Đạo, chương 1236, Chu Đế, góc truyện audio.com, .gt, Thành Tự Phong trong miệng cảm thấy chát, cũng không dám lộ ra chút nào oán hận không cam lòng chi ý, lộ vẻ sầu thảm ôm quyền. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, từ nay về sau tiêu thần đạo hữu chỗ, Thành Mỗ tự động tránh lui, cáo từ, nói xong quay người rời đi. Lý Tự Thành ánh mắt tại tiêu thần trên người đảo qua. Cùng hắn dư 6 người đồng thời kính cẩn thi lễ. Vãi ra quần theo sát phía sau. Thanh tâm điện nội, một đám thị vệ, tỳ nữ giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt lại hiện đầy phát nội đáy lòng kính sợ. Tiêu thần đại nhân cường đại in dấu thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Có thể phụng dưỡng loại này siêu cấp cường giả. Bọn hắn tự nhiên không dám bất quá hai ý, tiêu thần khoát tay áo. Các ngươi hết thảy xuống dưới. Bổn tọa một mình một người yên tĩnh một hồi. Vâng, đại nhân, đợi cho thị vệ, tỳ nữ đều lui ra. Tiêu thần ống tay áo vung lên. Lập tức có một tầng cấm chế xuất hiện. Đem chọn cái thanh tâm điện đều bao phủ ở bên trong. Hắn sắc mặt cũng là lập tức trở nên có chút âm trầm. Trong đôi mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, mới bộc phát khí tức, chấn nhiếp đế cung chi tu lúc, tiêu thần đột nhiên sinh ra một cổ bị nhìn xem cảm giác. Lóe lên rồi biến mất, lại không có chạy ra hắn cảm ứng, tuy nhiên không biết âm thầm là người phương nào ra tay. Hiển nhiên tu vi thâm bất khả trắc, tiêu thần nhíu mày suy nghĩ, một lát sau trên tay linh quang chớp lên, một chỉ. Cái, la bàn hình dáng bảo vật trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Đúng là cái kia thượng kinh thành đoạt được Lý gia lão tổ tặng cùng thần bí bảo vật. Ngay tại mới, cái này la bàn đột nhiên tản mát ra một tia khác thường chấn động. Vật ấy rơi vào tiêu thần trong tay đến nay. Chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa. Hôm nay lại đột nhiên đã có dị động. Âm thầm nhìn xem cường giả. La bàn quỷ dị biến hóa. Xem ra cái này di tộc đế cung tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng che giấu còn muốn sâu. Tuy nhiên không biết âm thầm đến tột cùng có gì che giấu. Nhưng hôm nay đối mặt hắn cường ngạnh thái độ. Đế cung phương diện hiển nhiên lựa chọn cam chịu. Mặc định, như vậy đến trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có nguy cơ xuất hiện. Nhưng còn lại phải nhờ vào hắn chú ý cẩn thận. Hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Chấm, quang trong chánh điện, Chu Đế ngồi ngay ngắn trên đài cao. Trên mặt ngưng trọng chỉ ý, cái này tiêu thần quả nhiên cường hoành. Dùng hắn đại thừa tu vi là được có được như thế chiến lực. Quả nhiên là thiên tung chi tư. Hôm nay sự tình đã làm thỏa đáng. Không biết lão tổ phải chăng đã dò xét tinh tường. Cái này tiêu thần đến cùng là đúng hay không người nọ. Chu Đế trong mắt dị sắc chớp liên tục. Tuy nhiên đang tại lặng im cùng đợi cái nào đó tin tức. Đúng lúc này, hắn đột nhiên vươn người đứng dậy. Tuy nhiên toàn bộ cung điện ở trong chỉ. Cái, hắn một người, nhưng như cũ kính cẩn thi lễ. Thần sắc kính sợ, giống như là ở lắng nghe thượng vị giả chỉ thị. Một lát sau. Chu Đế ngồi xuống, hiển nhiên cái kia hàng lâm thần bí tồn tại đã rời đi. Nhưng sắc mặt nhưng lại một hồi âm tình bất định. Một lát sau đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, ngày mai buổi trưa, tiền tiêu thần Nam Thư Viện yết kiến. Lý Vân Phàm đi lại vội vàng hướng ra phía ngoài đế cung bước ra ngoài. Sắc mặt như trước trắng bệch, một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng. Bởi vậy cũng là không người đã nhận ra trong mắt của hắn khác thường chi sắc. Thanh tâm điện ở bên trong. Tiêu thần đại nhân khí thế bộc phát. Tu vi kinh thiên động địa. Bất quá để cho nhất hắn khiếp sợ lại không phải như thế. Mà là theo đại nhân trên người truyền ra cái kia một tia khí tức chấn động. Tuy nhiên yếu ớt lại làm cho hắn trong huyết mạch lạc ấn run rẩy. Nghĩ đến gia tộc cổ xưa truyền lưu mà đến sứ mạng. Hắn chăm chú mân im miệng môi. Chỉ cảm thấy thân thể nhịn không được một hồi run rẩy. muốn lập tức quy về nhà ở bên trong, đem việc này bẩm báo gia tộc trưởng bối. Bất quá đúng lúc này, hắn nhưng lại không thể không dừng bước, nhìn về phía trước Hoa Mỹ Càng xe, kính cẩn thi lễ, Lý Vân Phàm tham kiến công chúa điện hạ. Hồng Hà công chúa khẽ gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng tại thị nữ nâng chung bước xuống càng xe. Phất phất tay, thản nhiên nói, các ngươi lui ra, bổn cung có một số việc cần cùng Lý công tử lén nói chuyện với nhau. Vâng, điện hạ. Càng xe đi cách, có thị vệ đã khống chế quanh thân khu vực, bảo đảm không có người đã quấy rầy. Nếu là ngày thường có thể đạt được cùng công chúa điện hạ một chỗ thân cận cơ hội, Lý Vân Phàm tự nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng hôm nay hắn muốn nhưng là như thế nào sớm đi thoát thân rời đi. Nhưng trên mặt rồi lại không thể nửa điểm, đành phải có chút khom người. Nói, không biết điện hạ có chuyện gì phân phó. Hồng Hà công chúa con ngươi thật sâu nhìn Lý Vân Phàm liếc. Chuyện hôm nay, là ai sai xử ngươi đi làm hay sao? Chớ để dùng tôn sư trọng đạo vi sư tôn đòi lại công đạo nói như vậy cáo cùng bổn cung biết được. Ngươi biết cái này không lừa được ta. Lý Vân Phàm trên mặt lộ ra cười khổ chi ý, hồi bẩm công chúa. Là giáo viên chỗ chủ quan đề điểm gây nên, như là đã bị điện hạ đã nhận ra khác thường. Dùng thân phận của nàng không khó điều tra ra chân tướng của sự tình. Hắn tự nhiên không dám giấu giếm. Hồng Hà công chúa nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, phất phất tay. Tốt rồi, bổn cung đã biết được. Ngươi đi đi. Lý Vân Phàm kính cẩn thi lễ, quay người lui ra phía sau vài bước, lúc này mới đi lại vội vàng mà đi. Đại giáo viên mở miệng sao? Hồng Hà công chúa trong miệng than nhẹ, trên mặt lộ vẻ suy tư. Đế cung giáo viên chỗ, chính là hoàng thất trực tiếp khống chế chi địa, bồi dưỡng đời sau tu sĩ thời điểm, đã ở không ngừng quán chú chung với hoàng thất, giữ gìn chính thống tư tưởng. Cái này chủ quan đại giáo viên tự nhiên là hoàng thất tâm phúc tu sĩ đảm nhiệm. Phụ hoàng, ngài cử động lần này đến tột cùng là ý gì đâu này? Vương thành đế cung, không là bất luận kẻ nào biết lòng đất trong cung điện. Một chỗ cùng Đông Hải soái phủ cung điện dưới mặt đất gần như giống như đúc tế đàn đứng lặng không sai. Hắn thượng đồng dạng có một lão giả khoanh chân mà ngồi. Nhưng bộ dáng so sánh cái kia Đông Hải soái phủ lão quái lại muốn tốt hơn rất nhiều. Ước thất tuần quang cảnh, râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt nhưng lại một mảnh hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Đều không có nửa điểm nếp nhăn. Trên người một bộ tinh mỹ trường bào màu trắng, càng phát ra phụ trợ khí tức xuất trần. Trong lúc đó, tại đây cung điện dưới mặt đất bên trong, trong góc linh quang chớp lên, có một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đúng là cái kia Chu Đế. Tham kiến lão tổ, Chu Đế kính cẩn thi lễ. Sắc mặt lộ ra đầy đủ kính sợ. Cái kia tế đàn áo bào trắng lão giả chậm rãi dương mắt. Trong mắt ôn nhuận chi sắc lóe lên rồi biến mất, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Hoàng nhi này ra, nhưng là nghi hoặc Đông Hải soái phủ lão quỷ vì sao không riêng tự hưởng dụng, ngược lại đem người này tiễn đưa đến đế cung. Chu Đế trực tiếp một chút đầu, nói, việc này đúng là hài nhi khó hiểu chỗ. Chính như lão tổ nói, vương thúc nên cùng ngài tình cảnh giống nhau. Loại cơ hội này, hắn không có sai qua tất yếu. Đế cung lão tổ trên mặt vui vẻ càng lớn. Ha ha, việc này nhìn như vô căn cứ, nhưng lại Đông Hải soái phủ lão quỷ kia tận lực chịu. Hắn sẽ bỏ qua tiêu thần. Chính yếu nhất một điểm ở chỗ hắn đã có chọn người thích hợp. Tiêu thần đối với hắn cũng không phải là không thể thiếu. Nói điểm chỗ. Cái này lão quái thoáng dừng lại, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Về phần điểm thứ hai sao? Có lẽ là cái này lão quái tại tiêu thần trên người đã nhận ra một chút khác thường, cố ý đưa hắn đưa tới. Bởi vì hắn biết được lão phu không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Xem ra ngươi vị này Vương Thúc đối với cái này Tiêu Thần có chút coi trọng. Đúng là cho là hắn có thể vì lão phu mang đến một chút phiền toái. Tuy nhiên tu vi không được. Nhưng ngươi vị này Vương Thúc xem người ánh mắt quả thật không tệ. Thực cũng đã lão phu đối với cái này Tiêu Thần sinh ra đi một tí hứng thú. Chu đế trong nội tâm chấn động. Lại không có tại bên ngoài. Trầm giọng nói. Nếu như thế. Phải chăng muốn âm thầm bố trí một phen, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Không sao, cái này Tiêu Thần tâm tư cơ cảnh có chút cẩn thận. Một khi lộ ra khác thường bị hắn phát giác, sự tình ngược lại không đẹp. Ngươi tự đi dựa theo kế hoạch làm việc là được. Có lão tổ tọa trấn đế cung. Hắn chở mình không ra sóng gió gì đến. Đế cung lão tổ khẽ lắc đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Chu đế kính cẩn đồng ý, thoáng chần chờ. Hay, vẫn, là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lão tổ, cái này Tiêu Thần quả nhiên là tiểu thiên giới người tới sao? Đế cung lão tổ thoáng trầm mặc, gật đầu rồi lại lắc đầu. Khóe miệng lộ ra một chút khác thường chi sắc. Tiểu thiên giới, ha ha, hôm nay đã cho ngươi tham dự kế hoạch. Có một số việc ngươi cũng có thể đã biết. Này cái ngọc giản ngươi mà lại cất kỹ. Tất cả sự tình đều ở trong đó. Chu đế hai tay tiếp được. Phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Thân thể lập tức đột nhiên chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt vẻ không thể tin được. Dùng hắn tâm cảnh tu vi còn có loại này biểu hiện. Đủ biết cái này trong ngọc giản tin tức cho hắn như thế nào trùng kích. Lão tổ ngọc giản nội theo như lời. Nhưng thật sự, đế cung lão tổ có chút cúi đầu. Cái này trong ngọc giản nội dung chính là bổn tọa đối với cái kia thông thiên hà rơi xuống tu sĩ siêu hồn đoạt được. Tất nhiên không giả, Chu đế im miệng không nói. Một lúc sau kính cẩn thi lễ, quay người bước vào trong truyền tống trận trực tiếp rời đi. Tiêu Thần đại nhân, bệ hạ triệu kiến, xin ngài cùng thuộc hạ tiến về trước Nam Thư Viện. Thanh tâm điện bên ngoài, truyền lệnh tu sĩ kính cẩn thi lễ. Ngày trước Tiêu Thần giận dữ chấn nhiếp đế cung. Hắn uy danh trong một ngày truyền vào vô số tu sĩ trong tai. Tất cả đều sinh lòng kính sợ. Người này tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Mấy tức về sau, Tiêu Thần cất bước mà ra. Sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, phía trước dẫn đường. Truyền lệnh tu sĩ xoay người thi lễ. Hai người một trước một sau đi vội mà đi. Nam Thư Viện, Chu đế đọc sách tu dưỡng chi địa. Thuộc lén phạm vi hoạt động. Không phải chính thức thân cận người không được đi vào trong đó. Kinh Thư Viện hộ vệ nghiệm minh thân phận. Ôm quyền thi lễ sau mở ra đường đi. Cung kính Tiêu Thần tiến vào trong đó. Về phần bọn hắn. Tắc thì cũng không có tiến vào Nam Thư Viện tư cách. Tiêu Thần cất bước mà vào. Hắn sau lưng môn hộ vô thanh vô tức khép kín. Hơn nữa tại hắn cảm ứng bên trong có một tầng cấm chế lập tức mở ra. Đem chọn cái thư phòng bao phủ ở bên trong. Nhưng dùng ngăn cách bất luận kẻ nào thần thức dò xét. Hiển nhiên là phát ra nổi giữ bí mật tác dụng. Trong thư phòng. Có một thân ảnh ngồi ngay ngắn địa vị cao phía trên. Trong tay kiềm giữ quyển sách. Giờ phút này chân mày hơi nhíu lại. Giống như là ở suy tư có chút sự tình. Như rồng hổ chiếm giữ. Mặc dù không một lời nửa câu. Lại uy nghi tự thành. Làm lòng người trung kính sợ. Tiêu Thần đồng tử có chút co rút lại. Ôm quyền thi lễ. Tiêu Thần tham kiến bệ hạ. Thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chu đế lúc này mới chậm rãi cầm trong tay quyển sách buông. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Tuy nhiên vô thanh vô tức. Lại tựa hồ như có vạn quân áp lực bỗng nhiên xuất hiện. Tầm thường tu sĩ căn bản không cách nào thừa nhận tia mắt kia trung ẩn chứa uy nghi. Người chính là cái kia Tiêu Thần a, không cần đa lễ. Đứng lên đi, tạ bệ hạ. Tiêu Thần đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh cùng nghênh hướng Chu đế hơi xem kỹ ánh mắt. Đông Hải soái phủ sự tình, Hồng Hà đều đã cáo chi cùng trẫm. Dựa theo ước định, Ngươi có thể đạt được ta vương thành đế cung một cái nhận lời. Không biết tiêu thần ngươi có chuyện gì sở cầu. Phàm là có thể nhận lời người, trẫm nhất định thỏa mãn. Chu đế chậm rãi mở miệng. Tuy nhiên bằng phẳng, lại đều có được thiên hạ làm cho người tin phục khí thế. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Nghe vậy cũng không sốt ruột mở miệng. Thoáng suy nghĩ, mới chắp tay mở miệng. Bệ hạ, ta Chu tộc nhất mạch vốn là tiểu thiên thế giới sinh linh. Chỉ vì năm đó kịch biến mới bị nhốt lòng đất góc. Tại hạ tu đạo đến nay, gây nên chính là muốn nhìn cái kia tiểu thiên thế giới phong quang như thế nào. Chẳng biết có được không được đế cung tương trợ, tiễn đưa tại hạ tiến vào tiểu thiên thế giới. Có quan hệ di tộc và tiểu thiên giới chi sâu xa. Vốn là mọi người đều biết bí mật, cho nên tiêu thần mới có thể suy tư về sau biên soạn ra cái này cớ. Tuy nhiên quá mức trực tiếp, một ít khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Nhưng nói bóng nói gió tìm kiếm, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Huống hồ Đông Hải soái phủ cùng vương thành đế cung đại chiến sắp tới. Hắn muốn tại chiến tranh bộc phát trước ly khai. Nếu không đợi cho đế cung lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Còn muốn đạt được trợ giúp của bọn hắn càng là khó càng thêm khó. Cho nên tiêu thần tại nghĩ sâu tính kỹ về sau. Hay, vẫn, là quyết định trực tiếp mở miệng. Chu đế sắc mặt bình tĩnh. Trầm mặc nửa ngày về sau đột nhiên mở miệng. Tiêu thần đạo hữu. Trẫm mặc dù có được toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Nhưng sống ở tư khéo tư. Đối với thế giới bên ngoài xác thực trong lòng còn có hiếu kỳ. Ta Chu tộc chỗ ủng tiểu thiên thế giới. Hẳn là thật đúng đã hỏng mất sao. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.